Thầy Chương đang ngồi trên ghế mây, đột nhiên đứng bật dậy, hỏi bằng giọng bức thiết: "Liễu Địch, em vừa đọc gì thế?" Liễu Địch chưa kịp trả lời, cây đàn guitar trong tay cô đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn. Hai thầy trò giật mình, Liễu Địch cúi đầu nhìn. Hóa ra dây đàn bị rỉ đã đứt phật trong lúc cô lau chùi. Hai thầy trò đều trầm mặc trong giây lát, dư âm rung rẩy của tiếng đàn ngân vang trong căn phòng một lúc lâu. Thanh âm khàn đục đó khiến trái tim của hai thầy trò rung lên. Khi dư âm của tiếng đàn biến mất, thầy Chương cảm khái: "Vào thời khắc mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi." Liễu Định ngẩn người lắng nghe, cô vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội hàm ý trong câu nói của thầy Chương. Đúng lúc này, Liễu Định nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Cô nhìn ra ngoài cửa, phát hiện mấy người phụ nữ trung niên và trẻ tuổi ở ngoài sân chỉ trỏ trỏ bàn tán điều gì đó. Thầy Chương cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, đáy mắt thầy dục qua một tia cảnh giác, gương mặt thầy trở nên nghiêm nghị. Thầy cất giọng vô cảm với Liễu Định: "Liễu Định, không còn sớm nữa, em mau về nhà đi." Đúng vậy, trời không còn sớm. Liễu Địch đưa mắt ra ngoài cửa, ông mặt trời đỏ rực ở phía tây, ánh hoàng hôn buông xuống. Nhưng Liễu Địch liếc hai thùng mì ăn liền, cô còn muốn nấu bữa tối cho thầy Chương. "Được rồi Liễu Địch, em hãy về đi." Thầy Chương lại một lần nữa nhìn thấu tâm tư cô: "Xin thứ lỗi, tôi đón tiếp em không chu đáo, tôi không định giữ em ở lại cùng ăn tối." Liễu Địch ngước nhìn thầy Chương, sắc mặt thầy âm trầm lạnh lẽo. Thầy lại đóng chặt cánh cửa trái tim, khó khăn lắm mới mở ra được một chút. Liễu Địch thở dài, hiện thực là một cây roi da tàn nhẫn, nó có thể đuổi hết mọi thứ đẹp đẽ và ấm áp. Cô tức giận trừng mắt với mấy người phụ nữ ở ngoài sân, rồi lưu luyến đảo mắt một lượt quanh ngôi nhà và thầy Chương đang đứng lặng ở giữa nhà. Sau đó Liễu Địch mím môi, quay người đi ra ngoài. Mặt trời sắp khuất bóng, ánh sáng vàng dịu dàng cuối cùng trong ngày chiếu lên bức tường bao quanh sân nhỏ. Liễu Định nhìn ông mặt trời đỏ rực, cô đột nhiên nhớ tới mặt trời trên biển trong bức tranh của thầy Chương. Liễu Định bất giác quay đầu về phía sân nhỏ đang được tắm trong hoàng hôn. Thầy Chương không biết đứng bên cửa ra vào từ lúc nào, hình bóng cao lớn cô độc của thầy nổi bật trong ánh chiều tà. Cuối tháng 7, điểm thi đại học cuối cùng cũng được công bố. Lớp 12-1 do thầy Chương dạy đạt thành tích tương đối tốt, đặc biệt là môn ngữ văn, điểm bình quân đứng đầu toàn tỉnh. Liễu Địch đạt 718 điểm, xếp thứ nhất khối văn toàn tỉnh. Trong đó thành tích môn ngữ văn của cô cao khủng khiếp, điểm tối đa là 150 điểm, cô đạt tới 147 điểm, con số này có khi đứng đầu cả nước. Tin tức vừa lan ra, cả thành phố xôn xao. Thị trưởng thành phố đích thân gặp gỡ trạng nguyên khối văn, khen ngợi Liễu Địch tuổi trẻ tài cao. Phóng viên báo chí cũng lần lượt đến phỏng vấn Liễu Địch, đề nghị cô phát biểu cảm tưởng, tiết lộ kinh nghiệm học tập, phát biểu một lô vấn đề không quan trọng. Nhà trường đặc biệt dán tờ giấy đỏ báo tin vui cỡ lớn, đồng thời mời Liễu Địch tham gia buổi báo cáo với toàn trường. Cô chủ nhiệm Trần Chi tươi cười hớn hở, khen Liễu Địch là thiên tài. Cô Trần cho biết cô đã sớm dự đoán Liễu Địch có thể thi đỗ Bắc Đại. Bố mẹ Liễu Địch càng vui mừng, cười ngoác miệng từ sáng đến tối. Liễu Địch phản phất trút tảng đá nặng trong lòng, cô cũng cảm thấy vui mừng hưng phấn một thời gian. Nhưng sau đó, đối diện với những lời ca tụng không ngừng nghỉ, với các loại hoạt động và phỏng vấn liên tiếp, tâm trạng hưng phấn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi bực dọc. Liễu Địch từ chối buổi báo cáo của nhà trường và các cuộc phỏng vấn không cần thiết. Cuối cùng, để né tránh đám phóng viên dai như đĩa đói, Liễu Địch trốn ở văn phòng thầy Chương cả ngày không ra ngoài. Dù sao từ trước đến nay, văn phòng của thầy Chương cũng là cấm địa, không được phép của thầy, ngay cả thị trưởng thành phố cũng không thể vào bên trong. Thầy Chương vẫn bình thản như thường lệ. Nghe tin thành tích môn ngữ văn của lớp do thầy dạy đứng đầu toàn tỉnh, thầy đều không ngẩng đầu. Chỉ khi nghe tin Liễu Địch đạt thành tích tốt, gương mặt thầy mới để lộ ý cười vui mừng. Tiếp theo là đợi thông báo trúng tuyển. Những trường đại học trọng điểm gửi thông báo trúng tuyển, không có tên Liễu Địch. Các trường đại học hạng 2 gửi thông báo trúng tuyển, vẫn không có tên Liễu Địch. Bố mẹ Liễu Địch hoảng hốt, bọn họ bắt đầu nhờ người hỏi thăm tình hình khắp nơi, nhưng không có kết quả. Bố Liễu Địch thậm chí gọi điện tới tận Đại học Bắc Kinh, nhưng câu trả lời của đối phương vừa khách sáo vừa mơ hồ.